Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 323 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ ở thần thành thứ 3, đám thần vương kia đều là một đám cáo già đã sống vô cùng xa xưa. Ngày thường bọn họ không tìm được xào huyệt của chư đế thượng cổ, mà chư đế thượng cổ cũng không tìm được nơi ẩn cư của bọn họ. Lần này trên con đường săn bắn, phải để cho đám thần vương kia ngửi thấy mùi máu tươi mới có thể một phát dẫn dụ bọn họ xuất hiện. Trung Nhạc lúc bấy giờ khẽ cho mày lên tiếng nói: cho dù chúng ta có dẫn dụ bọn họ xuất hiện, cho dù chúng ta có thể một lưới bắt gọn bọn họ, chỉ sợ cũng chỉ là thành toàn cho thiên thôi, mà sẽ không thành toàn cho chúng ta đâu. Sau khi đám thần vương này chết đi, sẽ có thể phục sinh tại thánh địa của bọn họ, thiên cũng sẽ lần theo dấu vết mà đến, tìm được thánh địa của bọn họ, tiến hành khống chế bọn họ kìa. Tư Mệnh còn chưa kịp nói chuyện, chỉ nghe thanh âm Tiêu Giao Đế từ ngoài thành truyền tới nói: nếu thiên khống chế quá nhiều thần vương, ngươi cảm thấy kẻ nào sẽ cho rằng hắn là một sự uy hiếp đấy? Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, theo tiếng nhìn lại chỉ thấy Tiêu Giao Đế và Trí Tuệ Nữ Đế đang dìu dắt lẫn nhau tiến vào trong thành. Toàn thân hai vị đều là máu, khắp cả người đều là vết thương, hiển nhiên đã bị trọng thương. Bất quá thương thế của Tiêu Giao Đế càng nặng hơn một chút. Nếu thiên đã không chia đám thần vương kia, có cảm giác uy hiếp nhất chính là Hắc Đế, Bạch Đế, Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế, ngoài ra còn có Đại Tư Mệnh nữa kìa. Trí Tuệ Nữ Đế há miệng thở hổn hển, mỉm cười nói: nếu như Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế cũng bị thiên khống chế, vậy Đại Tư Mệnh cũng sẽ không ngồi yên nữa đâu. Hắn tuyệt đối không cho phép tôn tế tự thần thiên này khống chế thần dân của hắn. Tiêu Giao Đế há miệng phun ra một ngụm máu, đi lên thành lâu lên tiếng nói: ba hổ tranh đấu, ngươi sẽ không cần phải lo lắng nữa rồi. Sau trận chiến này, ngươi không cần phải quan tâm đến thiên nữa, cũng không cần quan tâm Đại Tư Mệnh, không cần quan tâm đến Hắc Đế hay là Bạch Đế nữa rồi. Bất luận phương nào trong bọn họ thắng được, bọn họ cũng sẽ phát hiện gã tiểu đạo tôn này đã lớn lên thành đạo tôn chân chính. Phục khí, đây chính là quà của ta tặng cho ngươi. Tâm thần của Trung Nhạc kích động, trong lòng bách vị tạp trần, đột nhiên bái thật dài chạm đất nói: xin tạ ơn các đạo huynh, tạ ơn các vị. Không dám, không dám. Tiêu Giao Đế, Trí Tuệ Nữ Đế và đám lão đầu tử, lão thái thái tóc bạc như cước sau lưng bọn họ nhao nhao hoàn lễ. Dường như mấy đời á. Một lão giả tóc bạc như cước nhìn ra ngoài thành, cảm khái ngàn vạn. Nhớ năm xưa, Phục Mân Đạo Tôn sóng vai cùng chúng ta chiến đấu, chấn áp thần vương vạn cổ. Hôm nay, tiểu đạo tôn lại cùng chúng ta đối mặt với các thần vương, quả thật dường như là mấy đời. 10 vạn năm, hoàng tộc Phục Khi vẫn luôn chưa từng xuất hiện một nhân vật có thể đảm đương trọng trách này. Hiện tại đã xuất hiện rồi, cũng không tính là quá muộn. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, liên thủ với đế tử Phục Thương trong Lục Đạo Giới Châu thấp giọng hỏi: đế tử, mấy người bọn họ đều là cố nhân của ngươi, ngươi không ra ngoài gặp mặt bọn họ một chút hay sao? Trong Lục Đạo Giới Châu, Phục Thương ngơ ngác nhìn đám lão đầu tử, lão thái thái bên ngoài, trong mắt có thần sắc xấu hổ, cũng có thần sắc mong đợi, thế nhưng càng nhiều vẫn là thần sắc sợ hãi. Hắn cũng đã già, đồng dạng già nua tăng thương, như chư đế thượng cổ này cũng không còn sống được bao nhiêu năm nữa. Bất quá bảo hắn đi ra ngoài cùng với đám đạo hữu trước đây đối mặt cường địch, hắn vẫn là không dám. Hắn không sợ chết, cũng không sợ đám thần vương cao cao tại thượng kia. Cái mà hắn sợ chính là chư đế thượng cổ, đám đạo hữu trước đây kia. Hắn sợ nhìn thấy bọn họ, sợ ánh mắt bọn họ thời điểm nhìn thấy chính mình. Hắn sợ trong ánh mắt bọn họ sẽ toát ra thương hại, căm hận, cười nhạo, châm chọc, bi ai, thậm chí chính là gây tởm. Trước đây, trong mắt bọn họ chính là mong mỏi, là cổ vũ, là chờ đợi, hy vọng,

Kiện Thiên Luân mang theo tất cả mọi người ở trong thành biến mất không thấy đâu nữa. Tôn Thần Vương thái cổ kia thoáng ngẩn người, đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Lục đạo Thiên Luân đã xuất hiện ở trong bí cảnh nguyên thần của hắn, từ trong bí cảnh đạo nhất của hắn cắt ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt đã từ bí cảnh đạo nhất cắt tới bí cảnh thứ 7 của hắn. Bảy tòa bí cảnh của hắn hết thảy bị cắt ra, lục đạo Thiên Luân xoay tròn từ trong mi tâm của hắn chui ra. Thời điểm kiện trọng khí thời đại địa kỳ này xoay tròn, mang theo huyết tương giống như một phiến huyết hải bay ra ngoài. Dưới sự thôi động của hơn 400 vị đại đế, uy năng của lục đạo Thiên Luân triệt để bạo phát, thể hiện ra một mặt vô cùng bá đạo. Thần binh có thể được xưng là trọng khí trên thế gian cũng không bao nhiêu, cho dù là đế binh cũng không được xưng là trọng khí. Chỉ có bảo vật đẳng cấp như lục đạo Thiên Luân, thần khí tạo hóa mới có thể được xưng là trọng khí. Thần khí tạo hóa là do thiên địa tạo hóa mà thành, mà lục đạo Thiên Luân lại là kiện vũ khí thời đại. Phục Mân đạo tôn chư đế tuân theo mệnh lệnh của hắn, do trí tuệ nữ đế là chủ đạo hợp lực chế tạo mà thành. Kiện trọng khí này đã tập hợp trí tuệ cao nhất và thần thông mạnh nhất của thời đại đấy. Một kích của nó cho dù cường đại như thần vương thái cổ cũng không thể chống cự. Cũng tại thời điểm lục đạo Thiên Luân cắt ra, thần thông và đế binh của hơn 400 vị đại đế trên lục đạo Thiên Luân gào thét đánh tới. Sau khi lục đạo Thiên Luân rời khỏi nhục thân của tôn thần vương thái cổ kia, nhục thân to lớn của tôn thần vương kia đột nhiên sụp đổ tan rã, huyết nhục bị hóa đi, không còn tồn tại, trực tiếp bị nghiền chết. Trí tuệ của sinh linh hậu thiên thật đáng kính đáng sợ. Từng tôn thần vương nhao nhao xuất động, thần ma loạn vũ ngập trời, đánh về phía lục đạo Thiên Luân. Lục đạo Thiên Luân chấn động một lần nữa, xuyên toa khu luân hồi thứ 7, nỗ lực thi triển cách cũ. Nhưng đúng lúc này, một đạo thiên trụ nguy nga chợt đánh thẳng vào khu luân hồi thứ 7, va chạm lên trên lục đạo Thiên Luân, đánh kiện trọc khí này văng ra. Diễn Hành Thần Vương tay cầm thiên trụ đâm thẳng vào khu luân hồi thứ 7, một tiếng ầm vang thật lớn đập cho lục đạo Thiên Luân bay ra. Nguyên Nha Thần Vương thì thét dài một tiếng, giơ vuốt cầm lên sơn mạch Tiên Thiên Đạo Sơn. Tòa Tiên Thiên Đạo Sơn kia vậy mà giống như trường tiên, linh động tới cực điểm. Tuy là sơn mạch nhưng lại phảng phất như giao long cự mãng, ầm ầm cuốn về phía lục đạo Thiên Luân. Nguyên Nha Thần Vương ở trước mặt Đại Tư Mệnh mặc dù không tính là cái gì, thế nhưng Thần Vương Thái Cổ dù sao cũng là Thần Vương Thái Cổ, vừa mới xuất thủ nhất thời liền hiển hiện ra chiến lực vô cùng cường đại của hắn, vậy mà dự định một lưới bắt gọn đám người Tư Mệnh và Tiêu Dao Đế. Cùng lúc đấy, Phượng Thiên Nguyên Quân lắc mình biến thành một con kiểu đầu nguyên phượng, vỗ cánh bay về phía lục đạo Thiên Luân. Cánh chim rung lên, thiên hỏa vô biên vô tận nhất thời ập về phía lục đạo Thiên Luân. Tiên Thiên Đạo Sơn xuyên qua biển lửa quấn lấy lục đạo Thiên Luân. Thế nhưng đúng vào lúc này, hai đạo kiếm quang dây dưa đột nhiên thuận theo Tiên Thiên Đạo Sơn xuyên qua biển lửa, dọc theo Tiên Thiên Đạo Sơn không ngừng tiến lên, trong khoảnh khắc đã đi tới dưới lợi chảo của Nguyên Nha Thần Vương. Trong lòng Nguyên Nha Thần Vương cả kinh, vội vàng buông tay ra. Chí Tuệ, chúng ta cùng tới phá cục nào. Tiêu Dao Đế hét lớn một tiếng, Chí Tuệ nữ đế nhất thời hiểu ý, vứt ngân kiếm lên, thét dài không dứt. Sau đầu của nàng hiện ra từng đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi của nàng không giống với bình thường, mặc dù cũng có huyết mạch luân, thế nhưng phương thức tổ hợp lại khác xa phương thức tổ hợp của những luyện khí sĩ, thần ma và đại đế khác. Phương thức tổ hợp bí cảnh lục đạo này của nàng vậy mà phảng phất như lục đạo Thiên Luân vậy, chỉ là không cường đại bằng lục đạo Thiên Luân. Bất quá theo đạo luân thứ 7 hiện ra sau đầu của nàng, xuyên qua lục đạo luân hồi, nhất thời bộc phát ra quang thải không gì sánh nổi. Đó là trí tuệ luân của nàng. Tiểu lục đạo Thiên Luân sau đầu của nàng chuyển động, lập tức cuốn theo Tiêu Dao Đế phá không bay đi, cắt vào bí cảnh nguyên thần của Nguyên Nha Thần Vương. Nguyên Nha Thần Vương thét lên sợ hãi, mở ra cái miệng lớn nuốt Tiên Thiên Đạo Sơn vào trong bụng mình. Tiên Thiên Đạo Sơn uốn lượn như rồng, vậy mà chui vào bí cảnh nguyên thần của hắn, đối kháng với hai vị đại đế Tiêu Dao và Trí Tuệ. Ở bên kia, từng vị đại đế chân lục đạo Thiên Luân bạo khởi để lui thiên hỏa. Phượng Thiên Nguyên Quân bị đánh cho lông chim toàn thân tán loạn, không thể không lui. Diễn Hành Thần Vương thì tay cầm thiên trụ giết tới, hung hăng đập về phía lục đạo Thiên Luân. Trong lúc bất chợt, chỉ thấy mấy ngàn đạo tinh hà gào thét bay lên, từng đạo tinh hà rực rỡ luân chuyển thành vòng. Thiên trụ của Diễn Hành Thần Vương liên tục xuyên qua mấy trăm đạo tinh hà, cuối cùng đã bị ngăn cản, không thể tiếp tục đâm tới được nữa, bị từng kiện đế binh nhao nhao oanh kích lên trên lồng ngực, thổ huyết mà ngã xuống đất. Lục đạo Thiên Luân xoay tròn một đường nghiền ép thẳng tới. Lục đạo Thiên Luân xoay chuyển nghiền qua nhục thân của Diễn Hành Thần Vương. Trong lúc đấy, hơn 2.800 đạo tinh hà bay lượn xung quanh lục đạo thiên luân, quả thật chính là một trận tàn phá, tươi sống xoắn nát diễn hành thần vương đánh đâu thắng đấy. Mỗi một vị đại đế thượng cổ đều có biết cảnh lục đạo, bọn họ là một trong những kẻ khai sáng lục đạo luân hồi của thời đại Phục Vân Đạo Tôn. Nếu đặt ở thời đại Đại Toại Viễn Cổ, bọn họ chính là những thánh đế có thể đặt song song với 24 thánh đế. Tuy nói niên đại nào có bi ai của niên đại đó, thế nhưng tu vi của mỗi người bọn họ đều vô cùng hùng hậu. Bí cảnh lục đạo cường đại tới mức có thể biến thành lục đạo giới. 2.800 đạo tinh hà xoay tròn nghiền ép, uy lực có thể tưởng tượng. Lục đạo thiên luân này xoay tròn tới, từng tôn thần vương đang nhào tới đều bị cắt thành từng mảnh nhỏ, căn bản không có lực lượng để mà chống lại. Sảng khoái mà. Vị Hà Di kia cười khanh khách lên tiếng. Đã thật lâu không sảng khoái qua như vậy rồi, một lần nữa lên thú với các vị đạo hữu là tâm nguyện cả đời của ta đấy. Thanh âm của nàng còn chưa dứt, chân bảo tọa thành đông, thân ảnh tiên thiên thần đế đột nhiên hiện lên, giơ bàn tay xa xa chỉ về phía lục đạo chân luân đang nghiền ép thẳng tới kia. Bàn nhược bàn, há tôn ma ha. Vô số thần đạo oanh động phóng tới, từng đầu đại đạo định trụ bía cảnh nguyên thần của từng vị đại đế. Lục đạo nhau nhau tan rã, đại đạo như rồng xuyên qua lục đạo thiên luân, khiến cho kiện thiên luân thật lớn này liền dừng lại, đình chỉ chuyển động. Ta chính là thủy tổ thần đạo, hết thể thần đạo đều phải hàng phục dưới chân của ta. Tiên thiên thần đế chậm rãi đứng dậy, năm ngón tay tầng tầng nắm chặt, từng đầu đại đạo đột nhiên không khống chế được, xuyên thấu mi tâm của Hà Di. Thân thể lão bà này lay động, từ trên lục đạo thiên luân ngã xuống, rơi vào trong bóng tối hắc ám. Ngay sau đó bị từng tôn thần vương nhào tới xé nát thi thể của nàng. Trong lòng chư đế trên lục đạo thiên luân nhất thời nghiêm nghị. Thần đế được xưng là thủy tổ thần đạo thiên hạ, lãnh tụ của thần đạo, tự nhiên không phải chỉ có hư danh. Chỉ cần tu luyện thần đạo đều sẽ bị hắn khắc chế, bởi vì hắn là thần của thần đạo, hóa thân của thần đạo, sinh mệnh của lão nhất do thần đạo hình thành. Trong chư đế thượng cổ, những tồn tại tu luyện thần đạo dựa vào thần đạo thành đế ước chừng chiếm một nửa. Đại đạo và thần thông của những đại đế này đều bị hắn khắc chế. Thậm chí có không ít vị đại đế tại thời điểm ẩn linh cảnh, cảm ngộ linh chính là tiên thiên thần đế. Có thể tưởng tượng áp chế của tiên thiên thần đế đối với bọn họ là khủng bố tới mức nào. Cho dù tu vi thực lực của bọn họ đủ để chống lại tiên thiên thần đế, thì bọn họ cũng tuyệt đối không có khả năng chiến thắng tiên thiên thần đế. Thậm chí ngay cả ngang vai ngang vế cũng là không được. Chỉ có nhảy ra khỏi gông xiềng của thần đạo mới có khả năng chiến thắng được thần đế, mà tồn tại bậc này đã ít, lại càng ít đi. Năm xưa Trung Nhạc, thần ma đồng tu, về sau tu luyện dịch đạo, lúc này mới tính là nhảy ra khỏi hàng rào của thần đạo. Tới hiện tại, thần đạo chỉ là một bộ phận tu vi của hắn mà thôi. Tiên thiên thần đế căn bản không khắc chế được hắn, mà tiên thiên ma đế cũng không thể khắc chế được hắn. Nhưng tu vi của hắn chênh lệch quá xa so với tiên thiên thần đế. Chỉ dựa vào hắn hoặc là tư mệnh chính là xa xa không đủ nhìn. Sinh linh hậu thiên bất quá chỉ là lương thực do chư thần chúng ta sáng tạo, lại muốn nghiêng trở lệch đất, đúng là không biết sống chết mà. Tiên thiên thần đế đứng thẳng lên trên bảo tọa, biểu tình lãnh đạm, ánh mắt không chút cảm tình đảo qua chư đế trên lục đạo thiên luân. Ầm ầm, ba động kịch liệt truyền tới, sắc mặt từng vị đại đế lão niên tu luyện ma đạo trên lục đạo thiên luân đại biến, nhất thời cảm giác được một loại lực lượng khó có thể diễn tả nghiền ép về phía bọn họ, vậy mà đang chấn áp tu vi ma đạo của bọn họ. Hai đạo thần ma khó có thể cùng tồn tại. Tiên thiên thần đế nắm giữ trưởng khống lực lượng của các vị đại đế tu luyện thần đạo, điều động tu vi của những vị đại đế này dùng để chấn áp những vị đại đế tu luyện ma đạo. Số lượng các vị đại đế tu luyện ma đạo và tu luyện thần đạo cơ hồ là bằng nhau, nhưng cộng thêm lực lượng của tiên thiên thần đế có thể gắt gao áp chế tu vi của bọn họ. Lực lượng thần đạo không ngừng xâm thâm thực tới, khiến cho tu vi của bọn họ bắt đầu kịch liệt giảm xuống. Thu gạt! Tiên thiên thần đế giơ tay lên chỉ về phía lục đạo thiên luân. Toàn bộ thần vương dưới trướng của hắn gào thét nhào tới, giết lên lục đạo thiên luân, thống hạ sát thủ. Nhất thời không ngừng có từng vị đại đế vong mạng. Nghịch chuyển luân hồi! Tư mệnh khẽ quát lên một tiếng, vô số bánh răng tinh vi trong kiện thiên luân thật lớn này bắt đầu tách ra rồi gây dựng lại. Bánh răng lớn biến thành bánh răng nhỏ biến thành bánh răng lớn. Không chỉ thay đổi kích thước, thậm chí ngay cả các hoa văn đồ đằng tinh mịn trên bánh răng cũng bắt đầu tự thay đổi. Kiện trọng khí này chính là tập hợp thần thông và trí tuệ của chư đế chế tạo ra, ẩn chứa những biến hóa cực kỳ tinh diệu, cơ hồ trong thời gian một cái nháy mắt đã tiến hành nghịch chuyển luân hồi. Từng vị đại đế trên lục đạo thiên luân giống như đã trải qua một trận luân hồi, đã sống lại vậy, nhất thời phát hiện đại đạo của chính mình đã từ thần đạo mà biến thành ma đạo. Cái gọi là lục đạo thiên luân chính là trường khống vô số đạo diệu, xuyên toa qua khu luân hồi thứ 7 vẫn chưa thành hình, cũng chỉ là tiểu đạo. Kiện trọng khí này có những công năng càng kỳ diệu hơn nữa, bằng không cũng sẽ không được xem thành trọng khí chấn áp thời đại địa kỷ, cũng sẽ không được thiên mơ ước sau khi cướp đoạt đã giấu vào trong Bích Lạc Cung. Uy năng của lục đạo thiên luân một lần nữa bạo phát, kiện trọng khí này trong khoảnh khắc biến mất, sau một khắc đã từ sau gáy một tôn thần vương thượng cổ xoay tròn rồi cắt ra. Tôn thần vương thượng cổ kia căn bản không thể chống lại được cỗ lực lượng kinh khủng kia, trong chớp mắt đã biến thành bột mịn. Lục đạo thiên luân chật ẩn chật hiện, xuyên toa giữa từng tôn thần vương. Từng tôn thần vương bị chém chết, đột nhiên tiên thiên thần đế chợt phóng người bay lên, xuất hiện phía trước lục đạo thiên luân, phất đống tay áo cuốn lên một cái, là một đám thần vương thuộc hạ của chính mình. Hắn lắc mình bỏ đi. Lục đạo thiên luân vẫn như cũ, ầm ầm nghiền ép tới, khí thế bằng bạc. Tiên thiên thần đế nhíu mày, lục đạo thiên luân cường hãn có chút ngoài dự liệu của hắn. Mấy trăm vị đại đế thôi động lục đạo thiên luân nghiền ép thẳng tới, cho dù là bản thân hắn cũng không dám mạnh mẽ đón đỡ, chỉ đành tạm lánh phong mang. Thân hình của hắn ẩn nấp vào trong hư không, vừa mới biến mất, đột nhiên ở thành tây của thần thành thứ ba, tiên thiên ma đế cười ha hả xuất hiện trên bảo tọa, thản nhiên nói: thần đế, người vẫn là lối ra đi, để ta xuất thủ. Hắn vừa mới xuất hiện, toàn bộ đại đế trên lục đạo thiên luân nhất thời cảm giác ma đạo không thể khống chế, khó chịu tới mức cơ hồ thổ huyết. Nghịch chuyển luân hồi. Tư Mệnh thi triển cách cũ, vừa định nghịch chuyển luân hồi, Nguyên Nha Thần Vương đột nhiên tế khởi Tiên Thiên Đạo Sơn, đánh thẳng vào trong lục đạo thiên luân. Hắn mỉm cười nói: "Người nghịch chuyển không được rồi." Tiên Thiên Đạo Sơn va chạm thẳng với lục đạo thiên luân, xoắn động lẫn nhau, hỏa quang văng bắn tứ tung. Đúng lúc này, hai đạo quang mang đột nhiên chui vào mi tâm của Nguyên Nha Thần Vương. Sắc mặt Nguyên Nha Thần Vương đại biến, chỉ đành một lần nữa tế khởi Tiên Thiên Đạo Sơn, nhất vào biết cảnh nguyên thần của chính mình, chống lại Tiêu Dao Đế và Trí Tuệ Đế. Nhục thân của hắn xuất hiện trong ngàn lỗ thủng, không chỉ có vết thương do kiếm quang của Tiêu Dao Đế và Trí Tuệ Nữ Đế tạo thành, cũng có vết thương do uy lực của Tiên Thiên Đạo Sơn quá mạnh đã đánh vỡ nhục thân của hắn. Trong khoảnh khắc này, rất nhiều thần vương dưới trướng Tiên Thiên Ma Đế nhao nhao giết tới, lao thẳng về phía lục đạo thiên luân. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, tế khởi Tiên Thiên Thần Đao, đao ý quán nhập thiên không. Trong lúc bất chợt, đao ý mạnh mẽ thu lại, tiên thiên dịch đạo cắt ra vũ trụ hồng hoang cũng biến mất không thấy đâu. Thần đạo và ma đạo một lần nữa tao ngộ, mạnh mẽ liền va chạm với nhau. Sắc mặt Ma Đế khẽ biến, nhìn về phía Trung Nhạc trên lục đạo thiên luân, cười lạnh nói: "Tiểu Phục Kỳ, ngươi hẳn không nên nhúng tay vào cái vũng nước đục này. Ngươi nhúng tay vào chính là tự tìm đường chết rồi. Ngươi cho rằng ta và thần đế đạo huynh không có bất kỳ phòng bị với ngươi hay sao? Táng đế xuất hiện đi thôi." Sau lưng hắn, một tôn đại đế do đế thi thành đạo chậm rãi đi ra, mặt mang nụ cười, hạ thấp người thi lễ với Trung Nhạc. Hắn lên tiếng nói: "Tộc trưởng Phục Hy đắc tội rồi." Tế trong mi tâm của hắn chợt bay ra một đạo quang mang, chính là một đạo sắc lệnh. Tầng tầng lớp lớp không gian sau lưng Tiên Thiên Ma Đế nhanh chóng mở rộng, xuất hiện một cái thế giới mỹ lệ, ẩn giấu Tiên Thiên Ma Đế vào trong đấy. "Nhất niệm hóa vạn giới sao?" Sắc mặt của Trung Nhạc đại biến, nhất niệm hóa vạn giới chính là thần thông của vị tồn tại sau lưng Táng Đế kia. Trước đây, trong luân hồi Táng Khu, Trung Nhạc đã từng nhìn thấy qua thần thông nhất niệm hóa vạn giới do vị tồn tại cấp đạo thần kia lưu lại, quả thật là kinh tài tuyệt diễm. Nhất niệm hóa vạn giới của hắn có thể sinh ra vô số các thế giới, mỗi một thế giới đều có không gian hoàn chỉnh, hệ thống đại đạo hoàn chỉnh, có thể nhét các thần vương vào trong từng cái thế giới độc lập, cắt đứt liên hệ giữa thần vương với thánh địa của bọn họ, triệt để mà chém chết thần vương. Loại thần thông này nghe nói là ngay cả Phục Môn Đạo Tôn cũng không cách nào mà phá giải. Mà sắc lệnh phù văn Táng Đế mới vừa tế khởi này hẳn là xuất phát từ thủ bút của vị tồn tại kia. Bất quá, thế giới xuất hiện sau khi tế khởi sắc lệnh cũng không đủ vạn giới. Hiển nhiên, ấn chứa trong sắc lệnh cũng không phải là nhất niệm hóa vạn giới hoàn chỉnh. Bằng không, sau khi tế khởi lập tức sẽ sinh ra vạn giới. Cho dù là vậy, tiên thiên ma đế ẩn thân trong cái thế giới kia cũng có thể tránh né sự quấy nhiễu, bởi tiên thiên thần đao của Trung Nhạc sẽ không phát sinh xung đột với tiên thiên thần đế. Cái này chính là nguy hiểm. Tiên thiên thần đế và ma đế, hai oan gia đối địch này, đã không còn sự cách ly của tiên thiên thần đao, sẽ liền mạnh mẽ mà xuất thủ, không chết không thôi. Trung Nhạc chính là lợi dụng điểm này, dự định phá vỡ bố trí của hai vị tồn tại cổ lão này. Nhưng tiên thiên ma đế hiển nhiên sớm đã nghĩ tới điểm này, vì vậy đã sớm để đã mời Táng Đế tới. Táng Linh, giết chết hắn đi! Trung Nhạc lạnh lùng lên tiếng. Táng Linh Thần Vương thoáng chần chừ một chút, giết ra lục đạo thiên luân, lao thẳng về phía Táng Đế. Táng Đế cười hăng hắc nói: Táng Linh Thần Vương, người cũng là tiên thiên thần ma, sao lại tự cam đoạ lạc để cho một sinh linh hậu thiên khống chế mình như vậy? Táng Linh Thần Vương cười lạnh một tiếng nói: Người là hậu thiên thần ma, từ trong đế thi mà sinh ra, cũng tính là đại đế thượng cổ, sao lại cam nguyện để cho tiên thiên ma đế khống chế, đối phó đồng loại chính mình như vậy? Táng Đế nhất thời nổi giận, nghênh đón hắn, cười lạnh một tiếng: Mấy năm không gặp, miệng lưỡi móc phân thần vương ngươi vậy mà trở nên lanh lợi như vậy, nhất định là học từ tiểu phục khi rồi. Người móc phân 10 vạn năm, tự cam đoạ lạc, ta cũng khinh thường ngươi. Lúc này, Tư Mệnh vừa mới nghịch chuyển lục đạo thiên luân, biến tu vi ma đạo của chư đế thành thần đạo. Chỉ thấy tiên thiên thần đế đã một lần nữa xuất hiện, bên cạnh còn có từng tôn thần vương. Cho dù nàng xưa nay trời sập cũng không sợ hãi, sắc mặt lúc này cũng không khỏi khẽ biến, nàng than thở: Tiên thiên thần ma không khỏi quá được trời ưu ái rồi. Trong lòng của nàng cũng là một mảnh lạnh lẽo. Thần ma nhị đế đồng thời hiện thân, nàng đã không còn thủ đoạn gì có thể khống chế lại hai tôn thần vương thái cổ này nữa rồi. Trên lục đạo thiên luân, Nhạn Nương Nương đột nhiên cười khanh khách, cao giọng nói: Tiêu Giao đạo huynh, tới phiên của ngươi rồi. Tiêu Giao đế và Trí Tuệ nữ đế bị Nguyên Nha thần vương bức từ trong mi tâm văng ra, kiếm quang của hai vị đại đế giống như thải điệp phiêu nhiên bay múa, càng bay càng cao, quang mang chiếu rọi. Trong lúc bất chợt, đám kiếm quang vô cùng nồng đậm kia đột nhiên bạo phát, kích xạ ra bốn phương tám hướng. Các vị, cùng chúng ta đi khu luân hồi thứ bảy nào. Tiếng cười tăng thương của Tiêu Giao đế vang lên, tiên thiên thần đế và ma đế vội vàng che mắt lại. Đạo quang mang kia tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ sau một khoảnh khắc, trước mặt mọi người đã khôi phục lại thanh minh. Một cỗ đạo âm vang vọng chấn động nhân tâm vang lên, giống như một tràng kèn lệnh kéo dài vậy. Rất nhiều thần vương lộ ra thần sắc kinh ngạc, đảo mắt quan sát bốn phía, sắc mặt nhất thời đại biến. Sắc mặt tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế cũng khẽ biến, vội vàng quan sát bốn phía, chỉ thấy thần thành thứ ba đã biến mất không còn, thay vào đấy là từng phiến vũ trụ âm u bị phá thành mảnh nhỏ, khắp nơi tràn ngập quỷ hỏa phiêu phù. Sắc mặt của tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế cũng khẽ biến, vội vàng quan sát bốn phía, chỉ thấy thần thành thứ ba đã biến mất không còn, thay vào đấy là từng phiến vũ trụ âm u bị phá thành mảnh nhỏ, khắp nơi tràn ngập quỷ hỏa phiêu phù. Bọn họ phóng tầm mắt nhìn ra xa, có thể nhìn thấy khắp nơi đều là tinh cầu vỡ nát, vô số quỷ hỏa phiêu động. Lại nhìn về phía xa xa, có thể nhìn thấy 3000 lục đạo giới bị bao phủ trong quỷ hỏa, từng đạo quang kiều kéo dài qua vũ trụ. Bất quá, đây cũng không phải là không gian vũ trụ hoàn chỉnh, còn có từng cái mặt cắt to lớn, liên tiếp từng cái một khí, thời không kỳ dị. Nhưng vẫn còn có rất nhiều địa phương cũng chưa được liên tiếp lại với nhau. Mà ở địa phương càng cao hơn, càng xa hơn, có một tòa đại môn đứng sừng sững, như ẩn như hiện, chính là đạo giới chi môn. Ở thế giới hiện thực, căn bản không thể nhìn thấy đạo giới, cũng không thể nhìn thấy đạo giới chi môn, mà ở trong phiến thời không do vô số quang kiều liên tiếp vô số bột khí với nhau này, vậy mà có thể nhìn thấy đạo giới và đạo giới chi môn. Nơi này chính là khu luân hồi thứ bảy, chính là không gian luân hồi kỳ dị sau khi lục đạo luân hồi mở ra hình thành. Địa ngục luân hồi của 3000 lục đạo giới, không gian luân hồi của các chư thiên lớn lớn nhỏ nhỏ đều là một bộ phận của cái thế giới kỳ dị này. Năm xưa, Phục Môn Đạo Tôn mong muốn sáng tạo ra khu luân hồi thứ bảy, nhất thống lục giới. Chỉ là sau khi Đạo Tôn chết đi, đã biến thành tâm nguyện chưa thành. Tiêu Giao Đế đáp xuống chân lục đạo thiên luân, thân thể đột nhiên lay động, sắc mặt đỏ lên, há miệng, phun ra một ngụm máu, thở dài một tiếng. Hắn mỉm cười nói: Các vị thần vương, nơi này mới là địa phương chúng ta triệt để chém chết các ngươi. Nơi này gọi là luân hồi chi địa, người chết ở nơi này cũng không phải là người chết kìa. Hắn kịch liệt ho khan, phun ra từng ngụm máu, ánh mắt tan rã, tinh khí trôi đi. Vừa rồi thôi động đại thần thông đã tiêu hao của hắn quá nhiều nguyên khí, khiến cho hắn khó có thể thừa nhận nổi. Tiêu Giao Đế ảo não nói: đáng tiếc, đạo của ta, ba đứa đệ tử kia của ta cũng không hoàn toàn mà học được chân truyền. Chỉ mong sau khi ta chết đi sẽ không tới mức thất truyền. Con người Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế đột nhiên co rút lại, nhìn thấy nguyên thần của từng tôn đại đế thượng cổ đã chết đi. Vừa giờ bọn họ đã chết trận, thế nhưng nguyên thần vẫn còn. Mà ở trong khu luân hồi thứ bảy, lực lượng của nguyên thần lại cường đại không gì sánh được. Quy tắc ở nơi này đồng dạng với địa ngục luân hồi, không cần nhục thân, chỉ cần nguyên thần. Nguyên thần của các vị đại đế ở nơi này cường đại giống như từng tôn Tiên Thiên Thần Ma vậy. Giữa sinh linh hậu thiên và Tiên Thiên Thần Ma có sự chênh lệch về mặt bản chất, nhưng ở nơi này sự chênh lệch đấy thoáng cái đã bị san bằng. Tiêu Giao Đế và Trí Tuệ Nữ Đế thi triển ra thần thông kinh tài tuyệt diễm, kéo hết thảy mọi người vào trong khu luân hồi thứ bảy vẫn chưa hình thành. Cho dù là Tiên Thiên Ma Đế và Thần Đế lúc này da đầu cũng đều tê dại, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Khu luân hồi thứ bảy, người chết không chết, người sống không sinh, quả thật là như vậy mà. Thần Đế phun ra một ngụm chọc khí, hắn đã nhìn thấy nguyên thần của càng nhiều vị đại đế thượng cổ đã chết hơn. Những vị đại đế này đã tăng thân trên đường đi tới thần thành thứ ba. Bọn họ vì để dụ dỗ đám thần vương tề tụ tại thần thành thứ ba, không tiếc dùng thân mạo hiểm, kết quả là bị đám thần vương kia ăn tươi. Nhưng hiện tại, Tiêu Giao Đế đã kéo toàn bộ đám thần vương vào khu luân hồi thứ bảy. Lúc này, Tiên Thiên Thần Đế và Ma Đế mới phát hiện, không ngờ linh hồn của đám đại đế bị ăn tươi kia vẫn còn đang ở trong khu luân hồi thứ bảy. Hơn nữa, tựa hồ không chút thua kém so với thời điểm còn sống, thậm chí còn càng mạnh hơn. Hơn 600 vị đại đế, cộng thêm hơn 100 vị đại đế vốn dĩ đã tụ tập bên cạnh Tư Mệnh kia. Số lượng đã gần tới 800, nhiều hơn đám thần vương kia rất nhiều. Trong lúc bất chợt, Thần Đế và Ma Đế phát hiện ra, trận ác chiến này, bọn họ cuối cùng mới là một phương bị săn bắn. Địa phương vì lục đạo mà sinh sao? Tiên Thiên Ma Đế quan sát nguyên thần của các vị đại đế càng lúc càng nhiều kia, thở dài một tiếng. Hắn vắng lặng nói: ta vốn cho rằng chính mình đã có thể sánh ngang với Phục Mân Đạo Tôn khi xưa. Thật không ngờ, đã trải qua 10 vạn năm rồi, ta vẫn chưa thể so được với hắn ta. Nơi này là luân hồi chi địa, luân hồi táng khu cũng chỉ là một bộ phận của khu luân hồi thứ bảy, mà vãng sinh chi địa cũng là một bộ phận của khu luân hồi thứ bảy này mà thôi. Sau khi Phục Mân Đạo Tôn mở ra lục đạo luân hồi, đã gọi 6 đạo biết cảnh của các luyện khí sĩ và thần ma tu thành lục đạo luân hồi, theo thứ tự là khu luân hồi thứ nhất tới khu luân hồi thứ bảy. Mà nơi này chính là khu luân hồi thứ bảy, là một thế giới tàn phá do lục đạo luân hồi của toàn bộ thần ma và luyện khí sĩ đồng thời khởi động. Chỉ cần bất luận một giới nào có thần ma và luyện khí sĩ tu luyện lục đạo luân hồi, vậy liền sẽ có khu luân hồi thứ bảy tồn tại. Bởi vậy, bất luận là lục đạo giới hay là vũ trụ cổ lão, hoặc là hư không giới, tử vi, thậm chí là đạo giới cũng đều sẽ tương liên với khu luân hồi thứ bảy. Mà địa ngục luân hồi lại càng là một bộ phận của khu luân hồi thứ bảy này. Trước đây, lúc Phục Mân Đạo Tôn tuổi già xé bóng, đã tập hợp một nhóm lớn chư đế thượng cổ nghiên cứu thế giới tàn phá này, nghiên cứu sự ảo diệu và huyền bí của thế giới tàn phá, quyết tâm sáng tạo ra một thế giới luân hồi hoàn chỉnh, nhất thống lục giới, thậm chí cũng nhất cả đạo giới và trong luân hồi, hình thành vũ trụ đại luân hồi nhất thống. Trong đó, Tiêu Giao Đế và Trí Tuệ Nữ Đế là người chủ đạo trong chư đế thượng cổ. Trí Tuệ Nữ Đế dùng nghiên cứu tâm đắc của khu luân hồi thứ bảy sáng tạo ra kiện trọng khí lục đạo thiên luân, mà Tiêu Giao Đế lại sáng tác ra Tam Đại Thiên Thư. Bất quá, Tam Đại Thiên Thư cũng chỉ là gia lông của hắn mà thôi. Sau khi Phục Mân Đạo Tôn chết, kịch biến liền phát sinh. Cái kế hoạch vô cùng vĩ đại này lập tức chết non. Theo các đại đế thượng cổ tham dự nghiên cứu khu luân hồi thứ bảy chết đi. Chết thì chết, ẩn cư thì ẩn cư, khu luân hồi thứ bảy cũng chỉ có thể biến thành truyền thuyết. Nhưng hiện tại, Tiêu Giao Đế, kẻ nghiên cứu sâu nhất đối với khu luân hồi thứ bảy, đã kéo bọn họ tiến vào trong truyền thuyết này, khiến cho Ma Đế và Thần Đế cũng không khỏi kinh ngạc tán thán kế hoạch của Phục Mân Đạo Tôn. Có thể thấy, bá nghiệp mưu lược vĩ đại của Phục Mân Đạo Tôn rốt cuộc là đáng sợ tới mức nào. Nếu như nhét toàn bộ các thế giới trong vũ trụ và trong luân hồi đại nhất thống, không chỉ Tiên Thiên Thần Ma, thậm chí ngay cả đạo thần cũng đều bị nhét vào trong luân hồi. Tiên Thiên Thần Ma và đạo thần cũng sẽ không còn cao cao tại thượng nữa. May mà Phục Mân Đạo Tôn chỉ là một sinh linh hậu thiên đáng thương, cuối cùng vẫn là chết già. Tiên Thiên Thần Đế đột nhiên mỉm cười lên tiếng. Dã tâm của hắn quá lớn, chẳng những đã xúc phạm tới lợi ích của Tiên Thiên Thần Ma, cũng đã xúc phạm tới lợi ích của đạo thần. Hắn nhất định phải chết thôi. Tiêu Dao Đế chế trụ thương thế, mỉm cười lên tiếng. Tiên Thiên Thần Ma sớm muộn gì cũng phải trở thành một thành viên trong luân hồi, không thể tiếp tục cao cao tại thượng. Các vị đạo hữu, các vị đạo huynh, thỏa thích đánh một trận nào. Trí Tuệ Nữ Đế giơ kiếm quát lớn. Dọn sạch, tàn sát sạch, không chừa một tên. Rốt cuộc cũng đợi được một ngày này rồi. Chiến đấu nào. Từng vị đại đế lão niên cười ha hả, đột nhiên từ trên lục đạo thiên luân phóng người bay lên, giết về phía từng tôn thần vương. Tiêu Dao, các ngươi cho rằng ở trong khu luân hồi thứ bảy sẽ có thể chiến thắng được Tiên Thiên Thần Vương hay sao? Thật buồn cười. Tiên Thiên Ma Đế và Tiên Thiên Thần Đế nhất tề bạo khởi, Nguyên Nha Thần Vương, Phượng Thiên Nguyên Quân cũng toàn thân sắt khí lạnh lẽo, nghênh đón đám chư đế thượng cổ kia. Trung Nhạc một trận nhiệt huyết sôi trào, hắn cười hăng hắc nói: "Chư quân, để ta giúp các ngươi một tay, luân hồi đằng." Luân hồi đằng trong biết cảnh nguyên thần của Trung Nhạc thôi động, điên cuồng diễn sinh, trong khoảnh khắc đã xuyên qua lục đạo luân của hắn. Trước đây Trung Nhạc tại thời điểm cảnh giới tạo vật chủ không thể hoàn toàn thôi động luân hồi đằng, nhưng hiện tại hắn đã là đế quân, tu vi hùng hậu, không thua kém gì thần vương thượng cổ. Luân hồi đằng bị hắn tế khởi, vậy mà có thể từ trong thất đạo luân hồi của hắn lan tràn ra ngoài. Gốc thanh đằng thật lớn, phảng phất như từng đạo cầu nối liên thông từng cái mặt cắt của khu luân hồi thứ bảy lại. Khu luân hồi thứ bảy là do vô số mặt cắt hình thái bọt khí cấu tạo thành. Mỗi một sinh linh đã tu thành 6 đạo bí cảnh nguyên thần, không gian bí cảnh của hắn đều là một cái bọt khí ở trong đấy. Mỗi một cái bọt khí tương đương với một cái địa ngục luân hồi. Mà luân hồi đằng chính là cầu nối liên tiếp những địa ngục luân hồi này, đả thông những mặt cắt này. Vô số mặt cắt liên tiếp với nhau sẽ có thể biến thành một thế giới hoàn chỉnh. Mục đích của Phục Mân Đạo Tôn chính là muốn sáng tạo ra cái thế giới này, khiến cho luân hồi đằng quán thông đạo giới, liên tiếp hết thảy không gian luân hồi của Tiên Thiên Thần Ma và sinh linh hậu thiên, nhất thống luân hồi. Mục tiêu lúc đó của hắn chính là cướp đoạt luân hồi đằng, toàn lực tế khởi, biến luân hồi đằng thành thông đạo liên tiếp tất cả không gian luân hồi lại với nhau. Mặc dù Trung Nhạc không cách nào tế khởi luân hồi đằng tới trình độ có thể xuyên qua hết thảy toàn bộ không gian luân hồi của lục giới, nhưng ở nơi này hắn vẫn có thể khiến cho luân hồi đằng tương liên tất cả biết cảnh nguyên thần của gần 800 tôn đại đế. Ong ong ong ong ong ong. Đột nhiên sau đầu từng vị đại đế không tự chủ được hiện ra bảy đạo quang luân không ngừng xoay chuyển. Luân hồi đằng đã hợp thành đạo luân hồi thứ bảy của bọn họ, khiến cho tu vi pháp lực của bọn họ nhất thời tăng vọt, chiến lực cũng để thăng lên thật lớn. Một vị đại đế não liên điên cuồng giống lớn, nhục thân gầy ốm già nua trong khoảnh khắc đã trở nên thô to cường tráng, bắp thịt mạnh mẽ, chỉ một chiêu đã đánh bay một tôn thần vương thượng cổ. Sau trận chiến này, thần vương sẽ không còn tôn nghiêm nữa rồi. Tôn nghiêm của Tiên Thiên Thần Vương sẽ bị đám sinh linh hậu thiên bé nhỏ không đáng kể như chúng ta giẫm nát dưới chân mà thôi. Bàn chân của hắn đạp xuống, đạp cho tôn thần vương kia xương gãy gân đứt, huyết nhục cùng với mảnh vỡ nội tạng từ trong miệng phun ra. Rất nhiều thần vương nhao nhao gầm lên giận dữ, nhưng khiến cho bọn họ kinh hãi chính là quy tắc đại đạo của khu luân hồi thứ bảy không giống với bình thường, hoàn toàn bất đồng với ngoại giới. Nơi này giống như là một luân hồi táng khu khác vậy, nhưng càng cường đại hơn luân hồi táng khu rất nhiều. Lúc trước đám người Trung Nhạc vừa tiến vào luân hồi táng khu, đại đạo thần thông cơ hồ là không thể sử dụng, bị luân hồi táng khu hạn chế nặng nề. Chỉ có thần vương mới có thể đột phá sự áp chế của luân hồi táng khu, cho dù là đế quân cũng không thể sử dụng nửa điểm tu vi được. Mà ở trong khu luân hồi thứ bảy này, loại áp chế này lại càng cường đại hơn, cho dù là thần vương thái cổ cũng cảm giác tu vi và đại đạo của chính mình không thể vận chuyển thông thấu. Mà loại áp chế này đối với chư đế thượng cổ được luân hồi đằng xuyên qua 6 tòa bí cảnh hình thành nên đạo luân hồi thứ bảy lại tự hồ như không hề tồn tại. Ngoại trừ nhờ có diệu dụng của luân hồi đằng ra, năm sư bọn họ cũng đều đã tham dự vào kế hoạch luân hồi đại nhất thống của Phục Mân Đạo Tôn, nghiên cứu vô cùng thâm sâu đối với khu luân hồi thứ bảy này. Nguyên Nha Thần Vương và Phượng Thiên Nguyên Quân đều hiện ra chân thân, biến thành Nguyên Nha và Cửu Đầu Nguyên Phượng, vô cánh bay lên, Tế Khởi Tiên Thiên Đạo Sơn và Ngô Đồng Thụ đã được Đại Tư Mệnh phục sinh trở lại. Chiến lực của bọn họ vẫn như cũ là vô cùng khủng bố, nhưng lại bị hơn 10 vị đại đế vây quanh chém giết. Cũng không qua bao lâu, toàn thân của hai tôn thần vương đã đầy máu, chống đỡ không bao lâu nữa. Chư đế thượng cổ quán thông thất đạo luân hồi, chiến lực đề thăng cực kỳ khủng bố. Hơn 10 vị đại đế liên thủ đã đủ để uy hiếp tính mạng của bọn họ. Mà ở đầu bên kia, Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế thì bị Tiêu Dao Đế và Trí Tuệ Nữ Đế xuất lĩnh hơn 10 vị đại đế vây công. Ở trong khu luân hồi thứ 7, cho dù là Thủy Tổ Thần Đạo, Thủy Tổ Ma Đạo cũng không thể khống chế được tu vi thần đạo và ma đạo của những đại đế này, chiến đấu vô cùng bị động. Tình thế còn tốt hơn ta tưởng tượng rất nhiều, luân hồi đằng của Phục Hy quả thật là vô cùng diệu dũng. Tiêu Dao Đế cũng không khỏi thở dài một tiếng, đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy 800 đại đế chia thành từng nhóm, phân biệt ngăn cản đám thần vương thái cổ, bọn Bàn Hồ, Đề Đĩnh và Đại Phong. Bọn họ chủ yếu đối chiến với các thần vương thái cổ, mà những thần vương viễn cổ, thần vương thượng cổ còn lại thì bị từng vị đại đế quấn lấy. Trong trận đại chiến này, luân hồi đằng đại phóng dị thải là sự tình mà Tiêu Dao Đế không hề dự liệu trước được. Hắn vốn dĩ cũng không định để Trung Nhạc tới trận chiến, nhưng Trung Nhạc cuối cùng lại tới, hiện tại còn dùng luân hồi đằng để mà trợ chiến, càng khiến cho trận chiến này càng thêm có lợi đối với bọn họ. Bất quá trận chiến này vẫn còn vô cùng nguy hiểm. Đám đại đế thượng cổ dù sao cũng đã già, không thể vẫn luôn kéo dài chiến đấu, mà đám tiên thiên thần ma kia lại có thể vẫn luôn luôn mạnh mẽ mà chiến đấu, không ngừng không nghỉ. Thời gian càng dài, đối với bọn họ lại càng bất lợi. Phong Thị tiên sinh, tới lúc ngươi xuất thủ rồi. Tiêu Dao Đế đột nhiên mở miệng nói, một gã nam tử trung niên chợt từ trong biết cảnh nguyên thần của hắn đi ra, đảo mắt quan sát toàn cảnh chiến trường. Phong Sư Huynh. Trong lòng Trung Nhạc nhất thời vui vẻ, lúc trước Phong Hữu Trung sớm đã đi tới lục đạo giới, hội hợp với Tư Mệnh, nhưng Trung Nhạc lại không nhìn thấy hắn trong thần thành thứ ba, còn tưởng rằng hắn đã đi lục đạo giới rồi, thế nhưng không ngờ hắn vẫn luôn ẩn nấp trong bí cảnh nguyên thần của Tiêu Dao Đế. Phong Hữu Trung đảo mắt quan sát chiến cuộc trước một phen, chậm rãi đi tới trước mặt một tôn thần vương viễn cổ. Tôn thần vương viễn cổ kia đang ác chiến với ba vị đại đế lão niên, kịch liệt chém giết, tràng chiến đấu cực kỳ thảm liệt, máu tươi và cơ nhục nội tạng vỡ nát không ngừng văng ra bốn phía. Phong Hữu Trung chống cằm quan sát trong chốc lát, đột nhiên bạo khởi, hai đạo quang mang lóe lên cắt qua thân thể tôn thần vương viễn cổ. Tôn thần vương thái cổ kia nhất thời ngẩn ngơ, phần eo đột nhiên đứt đoạn, thần huyết phun trào như suối, toàn thân ngã nhào xuống mặt đất. Ba vị đại đế lão niên đập cho vỡ nát. Ba vị đại đế lão niên này sau khi đập chết tôn thần vương kia lập tức chạy đi trợ giúp cho những chiến hữu khác. Phong Hữu Trung lại đi tới chiến trường của một tôn thần vương viễn cổ khác, lặng lẽ quan sát trong chốc lát, đột nhiên phóng người tiếp cận tôn thần vương viễn cổ kia. Mười ngón tay của hắn tung bay, liên tục điểm lên sau lưng của tôn thần vương viễn cổ kia. Mười ngón tay của hắn không ngừng bay lượn, trong khoảnh khắc đã điểm ra không biết bao nhiêu cái. Toàn thân tôn thần vương viễn cổ kia đột nhiên cứng ngắc, không thể động đậy, trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Phong Hữu Trung không để ý tới hắn nữa, tiếp tục chạy loạn trên chiến trường. Mỗi lần hắn xuất thủ đều không giống nhau, thế nhưng đều cực kỳ hữu hiệu. Mỗi một đạo thần thông của hắn đều đặc biệt nhằm vào sơ hở của đám thần vương, phảng phất như khai sáng một loại thần thông hoàn toàn mới đối với hắn chính là dễ như trở bàn tay vậy. Hắn giống như là một gã thích khách u linh vậy, không ngừng xuất thủ ám sát. Từng tôn thần vương bị chém chết, càng nhiều chư đế thượng cổ rảnh tay xuất thủ, dần dần tập trung ứng chiến với đám thần vương thái cổ, khiến cho đám tồn tại vô cùng của lão bọn Tiên Thiên Thần Đế và Ma Đế áp lực đại tăng. Phục Khí, các ngươi cần phải đi rồi. Tiêu Dao Đế đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười một cái, nói với Trung Nhạc. Đi thôi, hiện tại không đi sẽ không còn kịp nữa đâu. Tư Mệnh, Phong Thị tiên sinh, các ngươi cũng mau đi thôi. Trong lòng Trung Nhạc đại chấn, đúng lúc này, toàn bộ khu luân hồi thứ 7 đột nhiên chấn động kịch liệt. Một mảnh hắc ám tập kích tới, che lại vô số không gian bọt khí, luân hồi to to nhỏ nhỏ. Thời điểm hắc ám tập kích vào trong khu luân hồi thứ 7, lại có quang mang bạch sắc dập trời ngập đất đập tới. Tiếp theo, một tiếng trống vang lên, chính là thanh âm của thần thông Chư Thiên Vô Đạo, khiến cho gần như toàn bộ đại đế thượng cổ đều rên lên một tiếng, tu vi pháp lực nhất thời bị chấn áp. Toàn thân từng vị đại đế lão niên tràn ngập nặng nề mộ khí, đang gia tốc già yếu đi. Chư Thiên Vô Đạo không chỉ đơn giản là chấn áp tu vi và đại đạo mà thôi, đồng dạng cũng có thể gia tốc nhục thân già yếu, gia tốc nguyên thần mục nát. Chư đế thượng cổ vốn dĩ đã vô cùng già nua, hiện tại lại càng họa vô đơn chí. Đi thôi. Nhạn Nương Nương mỉm cười lên tiếng nói. Bộ dáng của nàng vốn dĩ là một phụ nhân trung niên, thế nhưng hiện tại đã là nếp nhăn đầy mặt, mái tóc cũng từ một màu đen dần dần biến thành hoa dâm, cuối cùng là toàn bộ trắng như cước cả. Đi thôi. Trí Tuệ Nữ Đế phất phất tay, sắc mặt bình thản nói. Đây không phải là trận chiến của các ngươi. Trận chiến cần các ngươi liều mạng là ở tương lai kìa, không phải là ở hiện tại. Trận chiến hiện tại này là trận chiến của chúng ta. Sắc mặt Trung Nhạc buồn bã nói với Tư Mệnh. Chúng ta đi thôi. Trong bóng tối, một vị tồn tại vô cùng cường đại chậm rãi đi tới. Những nơi hắn đi qua, hắc ám càng lúc càng trầm trọng. Mà ở bên kia trong quang mang cũng mơ hồ có một vị thần ma do ánh sáng thuần túy cấu thành đang đi tới. Mà vào lúc này, tiếng trống mộ cổ lại một lần nữa vang lên. Trung Nhạc thoáng ngẩn người. Tiếng trống này cũng không phải tới từ chỗ của hắc đế, mà là truyền tới từ một hướng khác. Sau đó hắn nhìn thấy Khởi Nguyên Thần Vương, trong lòng nhất thời trầm xuống. Thần thông chư thiên vô đạo cũng không phải do hắc đế phát ra, mà là do Khởi Nguyên Thần Vương phát ra. Khởi Nguyên Thần Vương đã tới, nói rõ là Đại Tư Mệnh đã nhập cuộc. Dù sao Nguyên Nha Thần Vương, Phượng Thiên Nguyên Quân và Diễn Hành Thần Vương cũng đều là thuộc hạ của hắn. Trong lòng Tư Mệnh thoáng chần chừ một chút, vẫn còn muốn tiếp tục liều mạng, nhưng nhìn thấy Khởi Nguyên Thần Vương xuất hiện khiến cho nàng lập tức từ bỏ ý niệm này. Phong sư huynh, Táng Linh. Trung Nhạc gọi lớn một tiếng. Táng Linh Thần Vương và Phong Hữu Trung lập tức chạy tới. Năm người đứng trên lục đạo thiên luân. Trung Nhạc nhìn về phía đám chư đế lão niên vẫn còn đang không ngừng già nua, suy kiệt dưới sự bao phủ của chư thiên vô đạo kia. Mặc dù hắn sớm đã biết đây là kết cục đã định sẵn, thế nhưng trong lòng vẫn như cũ có một cỗ yêu thương khó giải. Đi thôi. Tư Mệnh nhẹ giọng nói. Trung Nhạc gật đầu, không người thi lễ với đám đại đế thượng cổ kia một cái. Lục đạo thiên luân chậm rãi chuyển động, ong một tiếng phá không bay đi. Đúng lúc này, hắn chợt nghe được thanh âm của Tiêu Dao Đế. Hắc đế, bạch đế, các người rốt cuộc cũng đã tới rồi. Các vị đạo hữu, hãy để cho bọn họ nhìn một chút khả năng sáng tạo của những sinh linh hậu thiên chúng ta nào. Thi triển ra môn thần thông mà lúc chúng ta cùng với đạo tôn nghiên cứu khu luân hồi thứ bảy đã tìm hiểu ra nào. Toàn thân bọn họ bắt đầu thiêu đốt, khí thế đại phóng, bạo phát. Từng đạo thanh âm giả nua hội tụ lại một chỗ, phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa. Đạo giấy. Lục đạo thiên luân xuyên qua từng cái bột khí bay về phía phương xa. Mà ở sau lưng, một đạo quang mang không gì sánh nổi đột nhiên bộc phát. Quang huy sáng ngời chiếu rọi, rọi sáng toàn bộ khu luân hồi thứ bảy. Đó là thần thông vô thượng mà chư đế thiêu đốt tính mạng và nguyên thần của chính mình để mà thi triển ra đạo giải. Đây là thần thông mà lúc bọn họ cùng với Phục Môn Đạo Tôn nghiên cứu khu luân hồi thứ bảy đã tìm hiểu, là thần thông thuộc về vũ trụ luân hồi đại nhất thống, cần bọn họ liên thủ lại mới có thể thi triển ra được. Phục Môn Đạo Tôn đã qua đời, thế nhưng cũng may những đại đế thượng cổ này vẫn còn, loại đại thần thông chưa từng có này mới không bị thời gian mai một. Nhưng hiện tại là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng chư đế thượng cổ liên thủ thi triển ra loại thần thông đại nhất thống này. Đây là thần thông chưa từng có, trước giờ chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nghe qua. Sinh linh hậu thiên cũng xứng nói đạo hay sao? Các ngươi chỉ là sinh mệnh do chúng ta sáng tạo ra, cũng đòi nghiêng trở lệch đất hay sao? Chư thiên vô đạo. Lại có một đạo thanh âm vô cùng vang dội vang lên, tiếp theo là thanh âm của từng tôn thần vương. Giả kinh bất chu thiên, hảo quang phổ chiếu, vạn ma quy tông, phổ thiên thần chiếu, cửu phượng thần thế, nguyên nha tống táng, bàn ngao thôn thiên. Oanh! Một cỗ ba động đáng sợ theo sau đạo quang mang sáng ngời kia nối đeo nhau mà tới, hất bay lục đạo thiên luân, khiến cho Tư Mệnh khó có thể giáng ngự kiện thiên luân này. Đạo ba động đánh thẳng vào lục đạo thiên luân, cuốn kiện trọng khí này lên, đập thẳng về phía từng cái bọt khí. Lục đạo thiên luân lăn lộn xuyên qua một cái rồi lại một cái bọt khí. Đạo ba động kinh thiên động địa kéo dài thật lâu, đẩy lục đạo thiên luân về phía càng xa hơn. Một lúc sau, đạo ba động này mới yếu dần lại. Cuối cùng Tư Mệnh cũng có thể lại chưởng khống được lục đạo thiên luân, thôi động lục đạo thiên luân cắt ra khu luân hồi thứ bảy, xuất hiện trong bí cảnh nguyên thần của một vị đế quân. Vị đế quân kia không khỏi kinh ngạc, nhìn thấy đám người Tư Mệnh đi ra, vội vàng không người nói. Đại tế. Tư Mệnh khẽ gật đầu một cái. Vị đế quân này là một thuộc hạ của nàng, tên là Dạ Thiên Tử, là con trai của Thiên Nguyên Thiên Đế. lần này Tư Mệnh chính là điều khiển lục đạo thiên luân tiến vào biết cảnh nguyên thần của hắn, quay trở lại trong lục đạo giới. Trung Nhạc trầm mặc, Tư Mệnh không nói một lời, Phong Ngữ Trung cũng không nói lời nào. Táng Linh Thần Vương thoáng chần chừ một chút, cuối cùng cũng không có mở miệng. Tiêu Giao Đế xuất lĩnh chư đế thượng cổ liều mình đánh một trận với đám thần vương kia, kết cục rút cuộc là thế nào đây? Bọn họ có thể thắng được hay không đây? Bọn họ còn có thể sống tiếp được nữa hay không đây? Anh hùng kinh tài tuyệt diễm, xà lang hổ báo, yếu như gà, thế nhưng anh hùng cuối cùng cũng có thời điểm tuổi già chống đỡ hết nổi, già yếu giống như Phục Mân Đạo Tôn vậy, bọn họ có thể chống lại công kích của địch nhân hay không? Tâm tình Trung Nhạc một mảnh trầm mặc. Đám tồn tại của lão, nhất như bọn Hắc Đế, Bạch Đế, Khởi Nguyên Thần Vương, Tiên Thiên Thần Đế và Ma Đế này là những kẻ trưởng khống lực lượng cường đại nhất thế gian, là tồn tại tiếp cận với đạo thần. Một kích cuối cùng của bọn họ chính là đại biểu cho lực lượng mạnh nhất của bọn họ. Thần thông mà đám người Tiêu Giao Đế thi triển ra có thể chống lại được hay không đây? Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 323 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Thì cũng như Khánh Duy đã nói, thì hôm nay Khánh Duy bắt đầu làm lại và đều đặn, hy vọng rằng sức khỏe rất ổn định để Khánh Duy có thể tiếp tục phục vụ mọi người, được ra được nhiều video clip hay hơn. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.